Mãi khắc đó, Võ mới để ý thấy trước mặt chỉ là vực thẳm vì ngựa đứng chênh vênh chỏm núi. Chàng trai vừa toan gọi nữa, tự nhiên lưỡi như cứng đơ, không sao nói được. Toàn thân tê dại, chỉ đứng dương mắt nhìn. Thiếu phụ nhẹ nhẹ lướt đến bên cổ ngựa, đứng ngó chàng sâu thăm thẳm. Dưới trăng, rõ ràng cặp mắt vượng từ từ ứa lệ. Thiếu phụ đi ra phía sau lưng của chàng. Võ cảm thấy rõ bàn tay mát dịu xoa vào lưng của chàng, dưới gáy chừng nửa ngón tay, nhưng chàng không thể nào mà ngoái trông lại nổi. Độ mấy khắc, thiếu phụ lại đi ra phía trước, đứng ngay đầu ngựa, ánh mắt chứa đựng đầy vẻ thương mến và khổ đau. Võ định gào lên nhưng không sao mở miệng được. Chàng thấy rõ sương mù bỗng đùn lên dày dần, thoát cái đã xóa nhòa hình bóng thiếu phụ. Bên tai mơ hồ có tiếng thánh thót như tiếng chim oanh. Mình thần, âm dương cách trở, mẹ về cõi u minh, con mau đi về hướng tắt Cao Bằng, đi ngay cho kịp. Võ ú ớ, sương mù lùi xa dần, bỗng có một bàn tay đưa ra xô mạnh một cái, cả người ngựa lộn nhào xuống dưới vực. Võ Minh Thần kinh sợ là lên tiếng lớn, vùng tỉnh dậy mới hay như vừa trải giấc chiêm bao. Chàng trai mở mắt ra thấy mình đang nằm trên mặt cỏ ngọn đồi gió, gối đầu lên đùi của Quản Kình. Thấy chàng tỉnh lại, Quản Kình bật reo mừng rỡ, mặt mày chưa dứt vẻ lo sợ. Trời, cậu hai sao thế? Cậu hai, tự nhiên cậu hai là lên ngã lăn xuống. May mà đỡ kịp, tưởng trúng phong tôi giật tóc ngày gọi, vẫn nằm đơ. Tôi sờ lưng thấy vết thương rất đạ, đúng nằm lỗ đỏ chót như chấm giòn đã trưởng ấy. Võ Minh Thần bàng hoàng hết sức, vội nhòm dậy kể qua cho Quản Kình nghe chuyện vừa xảy ra. Nhưng trong chiêm bao, Quản Kình cũng cho là lạ, vội vạch áo giáp của tiểu chủ, bật đèn bấm soi lại. Áo chàm ngoài, áo giáp trong có một vết búa chém lún sâu. Xế dưới gáy lại có đúng 5 lỗ thủng xuyên qua như 5 lỗ khoan rồi rất ngọt, chạm mặt da in hẳn 5 vết rành rành. Nhưng Quản Kình bỗng bật kêu kinh dị vì 5 vết đỏ chót vừa rồi y thấy rõ giờ chỉ còn là 5 vết đỏ rất mờ như 5 vết cắn nhẹ, nhìn kỹ mới trông thấy. Ồ, lạ chưa, vết đỏ mờ gần hết rồi. Thôi đúng vong hồn bà linh thiêng về độ cho cậu hai rồi đấy. Đằng kia đúng có lối mòn đi xuyên Cao Bằng, biên giới ta phải đi ngang ngả đó mới được, chớ lấy làm thường. Võ thấy đỡ choáng váng, lưng không còn tê như trước, chàng trai tin là hồn oan mẫu thân về chỉ bảo cho con côi. Chàng trai phủ phục xuống vọng thinh không, khấn khứa, nước mắt đầm đìa, càng đau nỗi của mẹ thác oan. Đoạn gạt lệ lần túi kiếm linh đơn uống, chàng tuổi trẻ cùng Quản Kình nhảy lên lưng ngựa mà đi liền. Qua mấy cánh thung đồi, vừa tới gần đầu đường mòn, bỗng thấy phía đường Bắc Cạn có một toán nhân mã lố nhố đi tới. Ngựa chạy trước kiệu nhỡ, hai người chưa nhìn rõ bọn nào, vội tránh giạt sang vệ đường, cố ý ẩn sau cây rậm cho tiện. Nhưng vừa giạt vào thì toán kia cũng vừa xịch tới. Mới hay đó là một toán đánh nhà nước khoảng hơn 30 người, vừa bộ, vừa kỵ, vừa võng, tàn tre, trống gióng, loa kêu, tiền hô hậu ủng, còi rất lạ mắt. Đoàn người tiền hô hậu ủng này đi rất nhanh, thoát cái đã gần kề. Dưới trăng dòm kỹ, coi càng lạ vì thấy có bọn mặc áo nâu, đội nón chóp, cầm giáo dài, kẻ che tàn vàng tán tía, túi roi tay thước, bắc loa dẹp đường. Lố nhố lại có lẫn lính khố xanh, lính gióng, lính khố đỏ, sắc phục đúng lính nhà nước Đông Dương đường thời. Ngạc nhiên, Võ ghé tai Quản Kình thì thào. Sao lại có đám rước giữa rừng khuya thế này? Cả lính, có cả tàn tán, lạ thật đấy. Quản Kình nghển cổ mà dòm, chưa kịp nói chi, bỗng thấy tên lính áo nâu đỏ cao lênh kênh chạy bộ, bắc loa hồ vàng. Phù phù, bái, bái. Tiếng loa đồng rên rỉ canh khuya kéo lê thê khắp cánh thung rừng âm u chưa tắt hẳn. Đoàn nhân mã kỳ dị đã chạy tới thầy trò họ Võ đứng. Cứ nghiễm nhiên đi qua, mắt ngó thẳng. Ngay lúc đó, có một tốp kỵ lực xăm xăm đi tới, dừng trước mặt hai người. Dẫn đầu là một người to lớn, râu ria xồm xòm, mặc lối quan võ cổ xưa. Tay xách cây búa to, dòm hai người, trợn mắt mà hỏi. Không thấy xe chúa thượng giáng lâm sao? Triều bái mau. Hai người ngơ ngác nhìn nhau. Quản Kình buột miệng mà hỏi. Chúa thượng nào? Mà ngài là ai? Viên tướng cổ râu sồm đảo cây búa lớn tiếng hét chìm như sợ kinh động thánh giá. Khắp thiên hạ Thượng Du này còn ai không biết, các ngươi ở xó rừng nào không hay, ta là quan Tư Mã Điện Tiền, chỉ huy cấm vệ, quỳ xuống mau, xe giá tới nơi rồi. Càng ngơ ngác, thầy trò Võ Minh Thần đưa mắt dòm ra, thấy một túp áo nâu bốn người chạy bộ khiêng một cái cáng gấm lớn. Bốn người đều cao đêu nghêu, cái cáng còn có khung cao quá đầu, vắt vẹo trên cao coi như cái kiệu, có mùi gấm, hai bên có bốn phía che tàn vàng tán tía. Sát hai bên lại có mấy cô gái xiêm y rực rỡ khiêng đòn gánh chạm trổ, trên treo lủng lẳng đủ thứ. Dọc trước sau tả hữu lại có lính khố xanh, gióng, khố đỏ cưỡi ngựa theo phò. Sau cùng có một đội quân mang đủ kèn tây, trống tây, đi cùng một đội bát âm đàn sáo kèn tàu như sành tiện. Coi càng lạ hơn, tài thánh cũng không đoán nổi đám rước thần rước vua hay một đám rước cổ kim hỗn hợp từ cõi âm lên. Nên khi đoàn khiêng cáng tới gần, thầy trò Võ vẫn cứ ngồi nguyên trên lưng ngựa mà lẩm bẩm: lạ dữ, người hay ma, lính trần hay lính âm, cái cáng sao bảo xẻ giá. Viên tướng cổ trợn mắt quát: khi quân nghịch thượng tội đáng chém đầu. Vừa dứt lời đã khua tít bố bổ xuống đầu thầy trò Võ nhanh như chớp. Võ Minh Thần giật mình còn ngơ ngác, Quang Kinh đã giơ tấm khiên lên đỡ xoảng một tiếng lớn, lưỡi búa trườn đi. Viên tướng mất đà chúi người, Quang Kinh rút luôn gậy xương mạc thú gạt chát một cái và ngày lưỡi búa lên cành cây cắm nghe cái phập. Lão này là ai mà dám chém chủ của mỗ, quen thói nạt người. Viên tướng cổ bị mất búa suýt ngã, vừa thẹn vừa giận, vùng lui ra mà hét: phạm xe giá, đánh quan Tử Mã, quân đâu, bắt lại. Toán lính nhào nhào xông tới. Võ Minh Thần vùng quát lớn: giang ra, bọn ta đã tránh bên đường còn muốn gì nữa. Các chú là vua binh lính chúa thật, cũng phải có phép chứ. Cáng vừa tới, bỗng trong cáng có tiếng người cười nói vọng ra: à, người nào ăn nói nghe được lắm, vừa tay trẫm đó. Bay rừng, bay lui. Tiếng truyền nghe rất tự nhiên nhưng đầy oai quyền. Sĩ tốt giả gian lùi giạt cả hai lại rậm rắp. Cáng gấm tàn vàng tán tía dừng xế trước mặt thầy trò Võ. Hai người dòm vào, mui phủ kín chẳng thấy gì cả. Bỗng có tiếng phát ra: nhà ngươi là ai, đêm hôm khuya khoắt còn lang thang trên đường này? Phải mới từ hồ Ba Bể tới không? Hai thầy trò Võ Minh Thần liếc nhìn nhau ngạc nhiên vì chợt nhận ra tiếng vừa nói câu trước đúng giọng đàn ông, câu sau lại đúng giọng đàn bà. Võ Tử Tốn cũng đáp bằng tiếng thổ: quả nhiên đúng vậy, bọn mỗ đang có việc gấp, cần phải đi liền, xin có lời chào quý nhân. Dứt lời, hất nhẹ quản kình cùng nghiêng chào, dục ngựa đi luôn. Chợt trong cáng tiếng dị lại đưa ra, lần này lại là tiếng trẻ con léo nhéo. Hai người lấy làm lạ: khoan, chớ vội, trẫm hỏi đã. Gặp nhau giữa đường, không duyên cũng nợ. Nghe khẩu khí, rõ khách hảo hoa. Bay đâu, thắp đuốc lên, quả nhân xem mặt, xem duyên hay nợ, vợ hay chồng, ông hay cụ, cú chết hay chìm xa, mặt xấu như hoa hay đóa hoa vương giả. Kết tình cặn bã hay kết quả của tinh hoa, dòng dõi con nhà hay giống mãng phù ngũ đại. Tiếng từ trong cáng hắt ra dập dồn như nước chảy, có vần có điệu như đọc vẻ. Cứ mỗi câu thầy trò Võ lại giật tim một cái, vì cứ mỗi câu lại một thứ giọng, đủ giọng nam phụ lão ấu, giọng kinh giọng thổ êm ái chói tai, ôm ôm lệnh vỡ nỉ non tiếng đờn. Và càng nói càng nhanh, cứ mỗi tiếng lại một giọng, khiến hai người tưởng chừng có hàng trăm miệng chõ vào, lại cùng nói nghe như chiêng khua trống thúc, lệnh vỡ chuồng rẻ, như dùi xiên vuốt cào muốn điên đầu nhức óc. Quản kình chợt biến sắc mặt, ghé tai thủ thì thầm: ôi thôi, đúng nó rồi, tài họa, tai họa, hung thần trăm giọng, phải liệu cách rút cho mau, đúng là nó. Võ nghe bốn tiếng hung thần trăm giọng, giật mình vừa sực nhớ đến lời chúa Thập Vạn kể về một nhân vật quái gở có cả trong dặm trong bộ mặt. Nhưng ai nấy chưa thấy mặt của hắn, bỗng nghe xòe xòe nhiều tiếng điểm đánh, ánh đuốc đã sáng rực khúc đường rừng ấy. Bọn vệ tốt cổ kim dàn hàng ngang tiến luôn lại gần hai người.

và ngẩng mặt lên, đưa cặp mắt còn ngái ngủ dòm về phía trước, miệng cười nhạt mà dọa dẫm. Người anh em nào đó, đêm hôm khuya khoắt đi đâu có phước được gặp bậc đế vương thánh tửu Bách Diện Thiên Âm, cho không uống mà lại từ chối. Uống rượu thua còn được ngủ vài ngày, không uống rượu nghe âm nhạc, ngủ giấc nghìn thu, đằng nào thú hơn. Nhà ngươi khoe tửu chúa, không dám uống rượu cường toan, ít còn trẻ chỉ ngửi qua đã biết, đắng cay ngậm bồ hòn, uống rượu axit thành vôi đó. Tửu chúa trói mắt, giơ tay che ngang mày dòm lia. Lúc đó thầy trò võ cố ý đứng khuất xế sau cành cây rủ. Thoạt tiên ý tưởng quân hộ tống, chợt lại có hai tên cầm hai ngọn đuốc lớn tiến lên, y mới sực thấy dáng áo chàm khiên loe, giật nảy mình trợn mắt vùng kêu lên một tràng như lạnh vỡ. Ia, tưởng khách nào, hóa chú thổ vòng xanh. Ôi chao, chính chú thổ đeo cái vòng càn khôn đây, đêm nọ đã ném kẻ hạ thần từ trên cầu trấn phòng xuống sông. Quỷ quái tình ma, bà già gặp kẻ cắp, mặt lạnh hơn tiền, lắm mẹo nhiều mưu, song ma đều bị lừa đau hơn hoạn. Trấn Hồ Kiều, đường Bắc Cạn, hữu duyên tiền lý năng tương ngộ, chú mày chẳng chịu. Vô duyên đối diện bất tương phùng, không chịu không xuôi. Ngay khi đó, trong cáng gấm tiếng dị vọng ra đầy vẻ kẻ cả. Sầu rượu hòa ngôn uống nhiều nói lắm, thôi cho nhà ngươi nằm ngủ thêm vài ngày nữa để chậm đích thân tiếp món khách quý này. Đang nói bồ bồ, tửu chúa im luôn, nằm lăn ngay xuống, nhưng y vẫn cố ngóc cổ lên mà tâu. Khải, thổ vòng xanh nhiều mẹo cao tài, chú thượng nếu cho bái yết lòng nhàn, xin cho hạ thần được chức hầu rượu để được thấy mặt rồng một phen. Tiếng trong cán hắt ra lạnh lùng. Sầu rượu muốn ngủ giấc ngàn thu chăng, đấu nổi ba ngày ba đêm mới được thấy mặt, đã quên sao, gáy gỗ đi. Lạ thay, lời vừa dứt, tiểu chuốt lập tức kêu, già xin tuần lệnh, gáy gỗ, và nằm thẳng cẳng ra võng, bắt đầu nhắm nghiền mắt, ngủ im thìn thít, không dám hé ra. Không đầy 10 khắc, đã nghe tiếng y ngáy khò khò, không thua một kẻ vô tư lự nhất thời. Thầy trò võ Minh Thần bất giác đưa mắt nhìn nhau, càng lấy làm lạ. Quái gở, một kẻ phương phi bệ vệ, cao bản lãnh như tửu chúa kia, sao lại có vẻ phục tùng kẻ nằm trong cáng đến thế được? Không khác một đứa con nít nghe theo lệnh người lớn như vậy. Có chẳng còn gì là thể thống con nhà võ nữa, chắc kẻ kia phải ra tay lợi hại khác thường. Lôi thôi, làm cách nào rút lui cho êm mới được. Đang thì thầm, chợt nghe trong cáng tiếng dị truyền ra. Khiêng xuống phía sau trò ngủ, quân giả ran khiêng luôn cái cán tửu chúa về nẻo hậu, tiếng khò khò hét chìm. Thầy trò võ đưa mắt nhìn địa thế, chỗ đứng ngựa là đồi cây rậm, xế phía trước con đường chạy quanh co và một khu nương đồi thưa, có thể xuyên được, nhưng bọn này lại cản mất lối vây quanh. Đang tính kế, bỗng đại nghe tiếng dị quát trầm. Đình binh, kiếm chỗ phòng quàng sơn thủy, chúa mời khách uống rượu tương phùng. Lệnh vừa ra, lập tức có tiếng giả ran. Bọn lính cổ, lính kim, sách giáo mác chạy như đèn cù quanh chỗ thầy trò võ đứng. Võ tò mò đứng dòm, thấy bọn khiêng cáng cũng cùng đám gái hầu vẫn đứng nguyên. Nãy giờ tuy thản nhiên, nhưng võ vẫn ngầm vận điện công, thình lình thấy nóng mặt khiên, rồi rõ ràng như có một bàn tay vô hình đang trôi trên nền mép đi về phía mép khiên kia, chạm vào khuỷu tay trái, giật thót cả người. Võ Minh Thần vội ngầm vận thêm nhân điện, bất thần thấy rõ động ống tay áo. Võ đưa luôn tay phải đẩy vụt một cái, đồng thời đè luôn lên cái vòng đeo tay. Bàn tay vô hình rụt ngay lại, võ đẩy vụt cái nữa, bỗng thấy hết chạm sức nóng. Chàng trai liếc nhìn ra cáng gấm, thấy góc mùi động nhẹ, rõ vừa cuốn hạ xuống, sực nghe phát một tràng cười lanh lảnh. Sầu rượu nói không hòa, đúng khách có vòng xanh. Kỳ ngộ, khách vòng xanh, hãy nán uống cùng ta vài hũ rượu, ta có điểm muốn nói cùng khách. Ngặt nghèo và khó xử, kẻ bí mật trong càng vừa sờ thấy chiếc vòng tay. Giọng người nhu hòa đầy áp lực. Bản lãnh y tới mức nào, cứ nhìn tửu chúa thân bại danh liệt nằm gáy gỗ là đủ rõ. Khi theo tôn sư và ngày tới miền thập vạn, chàng đã được nghe qua một nhân vật thần bí khét tiếng võ lâm, nhưng chàng chưa từng thấy mặt. Nhân vật này có hàng trăm bộ mặt, nói trăm giọng và bản lãnh cũng lợi hại hàng trăm mặt. Y không tên không tuổi, thiên hạ không biết gọi bằng gì.

phép vua thua lệ làng hàng phép thánh cũng tránh luật quân đã ra không uống rượu, phải nghe nhạc thôi. Tiếng bí ẩn nói một tràng như đọc vè, Võ Minh Thần càng cho là quái gở, óc tò mò nổi lên cực độ, vùng cười lớn. Hay dữ à, đêm trăng rừng khuya, gió lộng gò cao, nghe nhạc kể cũng thích. Nhưng tiếng nhạc nổi trong đêm trường mà không thấy người tấu nhạc, khác nào nghe đàn ma sư diên gảy khúc mi mi cùng ầm vòng quốc. Dứt lời chàng trai vận điện, tay trái nhẹ nâng khiên lên tận cằm, tay phải chống lên đùi sau vành khiên kín đáo thò ra hai ngón, phát ra hai luồng điện, chỉ nhón tay lấy mép mui phủi cáng, vén vứa lên. Ánh đuốc hắt vào lòng cáng tót tía, thấy đầu cáng có để một cái gối da sơn thon thiếp vàng, coi như gối thờ. Nhưng chàng trai họ Võ cùng quản kình bỗng rợn óc, muốn dựng tóc gáy cả lên, vì trên lòng cáng trũng vòng, cùng nồng chẳng có người nào nằm cả, chỉ là một cái cáng không. Trống trơn, chăn hòa ánh hỏa đốt vật vờ, cũng không thể có người đu bám trần cáng, vì Võ lật xoạt lên cao, tia mắt thấy rõ toàn diện, rõ ràng hơn. Chỉ thấy có một cái gối sơn son đặt hàng đầu nhìn thẳng ra chỗ hai người đứng ngựa, chỉ cách có ba thước, và một chùm vài lá cây in bóng đen ngòm lắc là lắc đư vật vờ trên nền vóc. Dưới cái gối sơn son vải găng tay, có không khác chính mấy cái bóng lá đen thui nằm đó vừa nói chuyện với hai thầy trò, Võ cũng phát ớn. Đến hơn một phút, Võ sực nhớ thu điện chỉ, rèm lại phủ xuống như cũ. Sao, muốn xem mặt thánh quân ư? Đã bảo phải uống rượu nghe nhạc đã, khách thổ vòng xanh sao cứ muốn phá lệ. Tiếng gì lại từ trong cáng vang lên vẻ cao hứng, đang khi tiếng vang trăm giọng thào thào bất tuyệt, thình lình Võ xòe luôn trảo kình túm phất vạch rèm mui cán lên thêm lần nữa rất nhanh. Xong rèm cửa vừa hất cao, hai thầy trò nhìn vào trong liền bật kêu lớn, giật nảy mình như chạm phải điện. Vì ngay giữa lòng cáng, một hình thụ bốn chân lông vàng có bờm đang nằm khảnh đầu gối lên một chiếc gối son, hai con mắt đỏ khé dòm chết ra ngoài, một con hầm cẩu quậy. Tình sói, bá diện bá âm là giống xài lang tứ túc. Hừ, hay chính là nó. Vụt tưởng nhớ đến chuyện mẹ hiền xa vào nanh vuốt quỷ dữ, bị bức hại thảm tử. Võ Minh Thần xúc động ghê gớm, thở phì liền mấy giây, cố trấn tĩnh tinh thần. Chỉ nghe phạch một tiếng, rèm mui như bị gọn gió nhẹ hất xuống lại, Võ mím môi, đưa mắt ngó sang quản kình, định ngầm hội ý. Bộ mặt da nâu đen lì, hằn nét phong trần chiến đấu của quản kình vẫn còn in rõ vẻ kinh hoàng quá sức, có lẽ còn xúc động hơn cả điều chủ. Hai con mắt của y còn mở trợn ngược như đã mất tinh lạc, và dù rèm đã buông kín, mắt y vẫn trừng trừng như tê dại, vành mi không chớp được nữa. Thì ra, quản kình đang kinh dị đến chết lặng người đi, muốn tê cứng cả giác quan, và con tinh sói nằm trong cáng đã làm y thành pho tượng đất, chừng cũng liên tưởng ngay đến chuyện thảm sát năm xưa. Mãi khắc, Võ Minh Thần ngó sang, thích nhẹ vành khiên, quản kình mới thực sự tỉnh cơn kinh sững, ngoảnh sang khều tay tiểu chủ mà thì thào. Trời ơi, ghê dữ hả, con chó sói nằm trong cáng, vừa giờ cáng trống trơn, nó nói trầm giọng, biến hiện, con chó sói này thành tinh rồi. Hai thầy trò nhìn nhau, nhìn cáng, rồi như không còn đủ bình tâm tính toán lợi hại. Võ Minh Thần thở vào một hơi, vùng quát chìm, giọng vẫn còn rung mãnh liệt. Tình sói, bá diện thánh quân, ngươi, ngươi là con chó sói thành tinh. Trong cáng, tiếng quái gở phát ra thé nhọn. Khách thổ vòng xanh lạ lắm sao? Thánh quân trầm giọng trăm mặt có gì lạ lạ? Sao hai thầy trò vòng xanh mặt ngẩn như chúa tàu nghe kèn vậy? Giờ nghe khúc nhạc oan hồn cho tăng tuổi thọ nhá. Võ Minh Thần cắn răng trấn tĩnh tinh thần, quặc mắt mà thét. Sói tinh còn nhớ chuyện trên biên thủy Vân Mao 17 năm về trước, người đàn bà mặc xiêm y thái trắng bị sói hấp sát dưới gốc tùng. Một chiều thu muộn, còn đứa bé lên hai sống sót 17 năm về trước chăng? Tiếng gì hát ra? À, ta có biết chuyện đó, nghe đồn người đàn bà ấy là Trang Quốc Sắc, con tinh hồng cầu quẩy mê say nàng như điếu đùa, đuổi ép làm vợ không được, nó nổi hùng giết chết, đi sục tìm đứa bé vòng xanh 17 năm liền không ra. Ta có biết thôi, thôi, nghe nhạc đã. Võ nghiến rằng, im, con tinh sói, lồng vàng bờm sư tử, biết nói tiếng người. Sau khi hấp sát người đàn bà đó, nó dùng thủ thuật mà pháp quái, đánh hơi tìm bắt nốt đứa bé vòng xanh, nhưng lòng trời còn tựa, đứa bé được dị nhân cứu mạng dưỡng dục, đem đi khắp thiên sơn vạn thủy. 17 năm oan khổ trôi qua, nay đứa bé lớn khôn lần về cố quốc tìm thủ báo oán. Sói tình, đứa bé mồ côi oan khổ đó chính là ta, còn cho sói thành tinh nành ác đó là mi. Tiếng võ trùng nhẹ, trong phút sôi hận cừu, chàng trai quên cả chuyện mình đã mang thương trầm trọng, khí lực giảm nhiều. Nói xong, chàng từ từ nâng khiên lên sát mí mắt dưới, mắt đảo lia một vòng, không khỏi ngạc nhiên thấy lũ phu cáng gái hầu vẫn đứng im phẳng phắc, mặt không hề đổi sắc. Kẻ đội đèn ả đội khay nhưng không hề nghe rõ lời khách vòng xanh vừa mắng vị chúa tể của chúng. Cáng gấm cũng yên như không, mấy giây có tiếng cười vọng ra đượm chút ngạc nhiên. À, khách thổ chính là đứa bé vòng xanh ngày nào đó đấy ư? Ta có lời chia buồn, chính ta cũng đang tìm nó. Cau mày, võ dặn giọng, sói tình khỏi mất công tìm, nó đã đứng trước mặt mi. Tiếng trong cáng vẫn nhu hòa. Nó, con tình tứ túc hầm cầu quẩy đã giết mẹ nhà ngươi, lẩn quất không kém loài ma quỷ, kiếm nó như kiếm bóng chim tăm cá lặn. Võ Minh Thần muốn thừa cơ xả luôn súng vào cáng gấm, nhưng lại muốn biết rõ ngọn ngành thần thế, đành nén quát mà bảo. Sói tình, mi chối tội ư, tưởng ta hậu sinh không biết rõ hình dung con quái vật giết chết mẹ ta sao? Bầm sư tử, lông vàng, mắt khé, nói tiếng người, nanh chìa, nó chính là mi. Hấp sát quỷ, tứ túc, tinh quân, hồng cầu quẩy, ma vương sắc, nó là con sói chúa đầu đàn, hiểu tiếng loài người, loài vật. Khắp mấy cõi người vật đều sợ hãi, còn cho sói tinh chỉ mê nhan sắc của đàn bà, nó là tây sắc hấp tình quân. Chàng trai họ Võ sững sờ liếc nhìn người đồng hành, cau hẳn chân mày, nhớ lại lời căn dặn của viên chúa núi Mã Đầu Quảng Tây cùng vợ chồng chúa tể miền mười vạn núi Vân Nam. Khắp lục địa Á Châu hiện có nhiều quái nhân, quái thú dị thường, lắm còn phi nhân phi thú, lẫn lộn với chính nhân hào kiệt, với những câu truyền tụng lắp thiên hạ. Trong đó có câu Đông Tửu, Tây Sắc, Bắc Yên, Nam Độ, câu Nam Khấp, Tây Gầm, Đông Âm, Bắc Tiếu. Trong Tứ Hung, Tứ Khoái, Bát Khoái, Lục Yêu, Tam Kiều, Ngũ Quỷ, Lưỡng Dị, Nhất Khủng, phương Tây có Ma Vương sắc bản lãnh cao cường. Cứ mỗi năm lại cao một bậc, xuất quỷ nhập thần. Chúng nhân đồn vua nhàn sắc, này có hàng trăm vợ đẹp thuộc nhiều sắc dân, không kẻ hầu gái mỹ nữ. Động vương phủ của y không thua cung Tần Thủy Hoàng ngày xưa hay cung vương Ả Rập bây giờ, đêm ngày phấp phới bóng mỹ nữ yêu kiều. Nhưng thực ra có lẽ cũng chưa khi nào vào được tới động của ma vương sắc, chẳng ai biết động nhan sắc này ở phương nào. Lòng ngờ vực, Võ Minh Thần vùng cao giọng, tây sắc ma vương có thể là loài chó sói được chăng? Chính thế, tây sắc chiếm hạng tứ trụ tứ hung, con nào hoa phong nhã hơn người. Biết thưởng thức sắc đẹp người ta, nhưng người đẹp nào vô phúc đọt vào động của nó, không có ngày ra như nhập lãnh cùng vậy. Võ Minh Thần dằn giọng đáp, hừ ngôn, tìm cách đánh lạc hướng thủ. Tây sắc không phải sói tinh, chính là mi, là con quỷ chó bốn chân năm xưa đã hấp sát mẹ ta. Bất ngờ có tiếng cười ré trong cáng, tiếp liền tiếng quát lanh lảnh, lần này là giọng nữ nhân. Ngốc tử, ta sợ gì ngươi mà phải nói dối? Ta bá diện bá âm thánh quân có cả trăm mặt, ta là âm sát thánh quân, đồng âm sao có thể là tây sắc? Dẫu mi có cho hình con sói là đích diện thánh quân, ta cũng không là kẻ hấp sát mẹ ngươi, vì chỉ là hồng cầu quẩy nữ. Lời nói trong cáng phát ra khiến cả hai thầy trò Minh Thần cùng động lòng, nhìn nhau, Võ nghĩ thầm. À, có điều đó ta cũng quên mất, phải, sói tinh không mặc quần áo, cũng dễ nhận ra được cái. Bèn xuất kỳ bất ý thỏ luôn chỉ thủ phát điện, nhóm mép vải phủ cáng soạt lên, và lại một phen giật thót mình kinh dị, chưng hửng đến ngẩn người ra, vì trong cáng lại trống trơn, con hồng cầu quẩy lông xồm xoàm vừa rồi như đã biến vào trăng gió rừng già, chỉ còn lại cái gối son. Cả hai người đều thuộc hạng lì, không hề biết sợ bóng sợ gió là gì. Vậy mà cả hai đều giật thót mình trước cái cáng không người, nằm vừa phát ra âm đủ giọng. Võ buột miệng kêu ơ lên một tiếng, quan kinh bật ơ lên một tiếng. Võ còn cố nghiêng ngó mấy khắc mới vội buông rèm chè xuống. Hai thầy trò trợn mắt nhìn nhau, chưa dứt kinh dị. Quan kinh thở phì lẩm bẩm ghé sát tai của chủ. Cáng ma cáng quỷ, thầy trò ta gặp con yêu rồi, con yêu trầm giọng, đúng rồi, mới léo xéo đây mà đã biến đầu mất. Võ Đào mắt dòm khắp gò, chỉ thấy lá cây lòa xòa, gió thổi rì rào. Chàng trai ngơ ngác, rờn rợn. Tuy từ nhỏ đến giờ, chàng chưa mọc gai ốc bao giờ mà cũng chưa từng sợ ma. Ma ư, lạ thật, thế còn lũ quái đứng kia, còn đoàn nhân mã, tử chúa nằm kia là như thế nào? Đầu óc bỗng nhiên đảo lộn, hoang mang, nghĩ ngay đến mấy tiếng ma thiêng nước động, bỗng nghe tiếng quái gở vừa trở lại từ trong chiếc cáng vọng ra. Trai vòng xanh sao dám nhìn trộm, tội khi quân phạm tượng đáng trừng phạt, vòng xanh phải nghe một cung âm túc sát. Lời dứt, từ trong cáng không người bỗng phát ra mấy tiếng kỳ dị, nghe như tiếng kèn, mỗi tiếng như một nhát búa đóng vào màng tai của Võ Minh Thần. Rồi như một cơn phong ba, âm thanh vụt hát ra ầm ầm như sấm sét, chẳng có cung trầm bổng gì cả, toàn một loạt tiếng túc sát lắt léo trúc trắc nặng nề thình thịch, không khác tiếng chảy vồ, có đoạn lại dư dao nạo mặt nứa, có thế cuồn cuộn tuôn tràn như thác đổ, sấm rền sét đánh, rùi xiên vuốt cào móc nạo, gió rít mưa rào, đạn réo, quật vào màng tai của Võ gây một cảm giác đau buốt, ngứa ngáy tê cóng, da băng nhức nhối, cực kỳ khó chịu. Đến ớn da ớn thịt, đào ruột lộn gan, điên đầu nhức óc, loạn thần như đang chứng kiến cảnh tuốt nứa, bị tuốt, lóc thịt, nạo xương, đục tủy, cửa gần mải óc, làm cho kẻ vững tinh thần mấy cũng phải đào điên, ớn đến tận xương sống. Trước còn thấy cung âm túc sát này đi qua, thính giác vào người gây cảm giác. Sau tiếng nhạc quỷ này trực tiếp như những mũi dùi, răng cưa, lưỡi lam xiên nạo thẳng vào các tế bào, chui qua lỗ chân lông, cào cấu ngũ tạng lục phủ. Tưởng kẻ thiếu bản lãnh không chịu nổi giây phút, khiến Võ rúng động tâm thần, không khỏi kinh tâm, nghĩ thầm. Cùng âm quái gở này giết người trong nháy mắt, âm thanh công này lợi hại hết sức, quyện lẫn điện công, ma quỷ gì lại sử dụng được môn võ công cao siêu của con nhà Võ, sở ý nguy ngay. Bèn ngầm vận điện công bế tỏa huyệt đạo, ngồi im như cây gỗ, mặc cho sấm sét nổ bên mình, lại lo cho quản kình và hai con ngựa. Nhưng rất may, kình và hai con ngựa vẫn đứng như thường. Nhìn ra lũ gái hầu tụi khiêng cáng xế ngoài cũng vậy, mới rõ cáng không người, có tài thu gọn âm thanh chỉ hướng độc vào một mình chàng. Được một phút, bỗng lại nghe tiếng dị trong cáng vọng ra như đọc một bản án, cứ mười tiếng lại thay một giọng. Bảy thứ thổ ngữ, sắc, gai, nhọn, âm, léo nhéo thanh vô cùng hòa với tiếng nhạc, trúc trắc thè thé, nhức nhối như có cả một chợ người vạn quốc, chó cả mồm loa mép dài vào lỗ nhĩ của chàng mà gào thét, nghe đình tài nhức óc. Đã thế, tiếng vạn quốc Tây Tàu ta thổ vân vân lại cứ vang lên toàn tiếng trúc trắc, nghe còn ngứa tai khó đọc hơn, nghe còn khó chịu hơn cả cái tiếng của hàng ngàn đứa con nít EA tập đọc. Biết không phải chuyện chơi, Võ phải vận sức chịu đựng, hóa giải, có lúc đến chấn động toàn thân, lại không may đang đúc thọ thương sức giảm nhiều, nhưng cũng có cái may là mặc giáp đỡ được nhiều phần. Vừa chống, Võ vừa vấy làm lạ hết sức, khó tưởng tượng một người có thể cùng lúc phát ra lắm âm thanh mà tiếng mạnh đến như thế. Tới phút thứ ba, chàng vừa thấy trong lòng xao xuyến thì âm quái vụt im, Võ thở phào. Lưng ướt đẫm mồ hôi, sự nghe tiếng kia hát ra lẫn tiếng cười thè thé. Cùng phạt túc sát đã hết, giờ canh khuya rừng vắng, vòng xanh nghe khúc dạ hấp cho tăng thêm sức khỏe. Lần này tiếng trong cáng vọng lanh lành, rõ giọng con gái còn trẻ, đại cát nói. Võ Minh Thần vụt nghĩ, ỷ lợi hại như ma quỷ, sức ta bị thương, nghe một cùng đã mệt, ở đây nghe nữa e là nguy hại. Xem ý của y muốn tấn công dồn dập cho ta ngã gục, chưa thể gợi dò gì được, đành chờ dịp khác, tức thật, y làm gì mà như mà gió. Nghĩ là làm điện, vừa nghe dứt, chàng trai vật rắn nhân điện, lại thò tay ra, lần này đưa cả trào thủ, chụp mép rèm phủ, lật phăng lên, vạch một cái. Trùng cả cái cáng, đến độ cáng đu đưa như võng. Và như chạm phải điện, không nén nổi, chàng trai vùng hét lên một tiếng trời, kinh sững, gai ốc mọc lởm chởm đầy cả mình. Vì dưới vùng sáng đuốc vật vờ trên cáng, chỉ thấy một hình thù bốn chân nằm gối đầu trên gối son cực kỳ quái đản. Một con chó sói to như người, mõm nhọn hoắt, hai con mắt đỏ khé, dòm ra, phát tia nóng bỏng. Chỉ suýt chút nữa thôi, Võ Minh Thần đã kêu thét lên kinh dị vì quá bất ngờ. Nhưng nhờ sống khổ độc gian lao từ nhỏ, bên cạnh vị tôn sư kỳ dị, mặt lúc nào cũng đầy nét suy tư trầm mặc như buồn thảm kiếp người mong manh phi lý, hết lòng rèn luyện, lại thường ở rừng sâu cốc thẳm,

ta quên chưa hỏi, nó mau còn uống rượu nghe nhạc, đêm này kỳ ngộ, phải cũng ta say một bữa ngả nghiêng. Võ Minh Thần phụt luôn dao tay trái, đưa mép khiên lên miệng cắn chặt, nhanh như chớp, phóng vụt lưỡi dao vào chỗ phát âm trong cái cáng kia. Chỉ nghe véo, phập một tiếng nữa, lần này chàng cũng phóng đâm như phóng giáo. Mũi thép nháng sáng đã xuyên qua lần thép rèm phủ và cũng bị vật kia hút phụt. Võ rúng động cả thân hình, chàng trai đật đật vận hết sức, tay giật rút ra, chỉ hơi nhúc nhích, vụt nghĩ thầm. Lạ dữ hả? Sao quái gở thế này? Từ khi hạ sơn, chưa bao giờ ta phóng dao lại không rút về được. Dẫu có cắm vào thần xác cũng không đến nỗi hút dính đến như thế. Nó có sức phi phạm hút rào kiếm chăng? Bất biết, tình thế khẩn cấp rồi, không làm không xong rồi. Bèn quay sang phía quản kình, kình cũng vừa liếc sang ra hiệu. Võ hất hàm, kình thì chụp luôn cây súng cuối bên sườn, vậy đoàn một phát vào trong cáng. Nào ngờ đạn vừa bắn ra, bỗng bùng một tiếng, một luồng kinh phong quật trúng mặt của khiên đến xoảng một cái, mạnh như trời giáng. Cả thân hình to lớn của quản kình lập tức bật ngửa về đằng sau, khoác cả tấm khiên ngã nhào xuống dưới chân ngựa. Võ Minh Thần mắc cả hai tay, không rút dao được, không đỡ kịp. Thấy kình ngã thất kinh, đang khó nghĩ, đã thấy quản kình nhảy vọt lên lưng ngựa, tiếng trong cáng hét ra. Thổ hầu sao dám bắn thánh quân, lần sau ta quật chết, vòng xanh tên họ là gì? Nổi giận, võ vừa rút dao vừa hét. Sói tình, chính ta đang định hỏi mi điều đó, mi còn lạ gì 17 năm xưa, chiều đó ta còn là đứa bé lên 2, lên 3 thôi. Tiếng gì phát âm trầm, à kẻ không biết cội nguồn, vậy là ngươi đúng đứa bé vòng xanh cả thiên hạ đang đi tìm rồi, càng phải uống rượu nghe nhạc cùng ta. Võ Minh Thần vẫn đình đình, con tinh sẽ hạ đòn độc. Vẫn thấy yên, võ vừa bực tức, vừa cay đắng gặp địch thủ đang đúc thọ thương, vùng quát lại. Tình sói, ta muốn uống máu của mi, không uống rượu với xoài giải lang. Không uống rượu, nghe âm nhạc ta rộng ban ân, nộp vòng xanh vậy, để thân lại báo cừu, ta sẽ giúp cho. Võ Minh Thần đang định mắng, nhưng sực nhớ ra bí ẩn của vòng xanh điểm huyết đeo tay, chàng trách thở vào dịu hỏi. Tại sao mi cùng cả thiên hạ loài người, loài vật thành tinh đều tìm kiếm đoạt chiếc vòng xanh? Nếu nói rõ ta tính sau. Tiếng trong cáng cười âm âm. À, khách vòng xanh lại không biết vòng xanh là gì. Lạ dữ, càn khôn hữu càn khôn đảo lộn. Hà hà, nếu nhà ngươi biết rõ, nhà ngươi sẽ mất mạng vì nhà ngươi sẽ điều chết để giữ lại, mà sức của ngươi chưa giữ được đâu. Tốt nhất đưa ta cầm cho. Nếu vậy ta càng cần giữ cái vòng này. Sói tình, năm xưa... Ngốc tử, ta đã bảo con tinh chúa ép mẹ người làm vợ là ma vương sắc khắp tình quân. Nó là tây sắc đứng trong hàng tứ khoái. Còn ta là bá diện bá âm thánh quân, là đông âm trong tứ dị. Nó là con tinh đực, còn ta dẫu có hình diện đồng giống nhưng là giống cái. Trong đầu óc của võ vang lên câu truyền tụng về bốn nhân vật dị hình hiện nay. Nam khấp, tây gầm, đông âm, bắc tiếu. Chàng vận hết điện lực, bất thần giật mạnh hai tay, bật ngửa về đằng sau, rút ngay hai ngọn rào ra được. Cả mừng, liếc coi, không dính sợi máu nào, chỉ có vết xam xám dính sát chuôi. Đưa vội lên mũi người, bật kêu à một tiếng. Mãi lúc đó mới hay, cả hai lưỡi đã xuyên qua không khí, chỗ còn tình nằm, cắm vào thân cây lớn sau cáng, còn vấy nhựa tươi. Cắm ngập vào, có lẽ còn bị cả nó đè ghìm chặt nữa. Không hề phí một giây, võ thò luôn hai ngón tay, nhón mép rèm phủ, lật phát lên, định xác định rõ vị trí mục tiêu rồi hãy điệu. Nào ngờ rèm phủ vừa vén soạt lên, thầy trò võ lại thêm một phen kinh ngạc đến giật bắn cả người như điện giật. Vì con hồng cầu quẩy mõm nhọn, mắt khé bờm sư tử, lông vàng đã biến đầu mất. Trong lòng cáng giờ đây lại có một thân người nằm đó. Ánh đuốc khá soi rõ mặt mũi dáng thân, làm hai thầy trò võ cùng lạnh toát cả sống lưng, bật kêu ớ trời lề thề. Vì đó là một người đàn bà, mặt hoa da phấn, mắt vụng mi tằm, mồi cung, mũi thon, ngực phây, bụng thắt, mông bạnh, đùi thuôn. Phá lãnh đàn bó sắt mông hờ, nếp thủy bà, người thiếu nữ coi hệt các nàng, các bà chúa, rừng thiêng nằm nghiêng chống một tay lên má, nghiêng đầu đăm đăm ngó võ không hề chớp mắt. Hai con mắt nữ làng xanh biếc dưới ánh đuốc chập chờn, nhãn quang phát ra tia lạnh lẽo đầy uy lực, và từ khuôn mặt, dáng thân, ánh mắt toát ra một sức hấp dẫn đến nổi da gà của bậc đàn ông. Tuy mỗi lần vén rèm phủ lại bị một phen kinh dị, lần này chàng tuổi trẻ họ Võ giật thót mình kinh ngạc như thường, đến khi lặng hẳn người đi tưởng tê tái cả da thịt. Đến 10 khắc vén rèm vẫn giữ nguyên không buông xuống, choáng váng chạm tia mắt biếc dị, chàng tách thoáng nghĩ thầm, sắc đẹp hồ ly yêu tinh, nhàn sắc phi phạm, không phải là gái trần. Trong cáng, nữ lang vẫn nằm chống tay nhìn ra, không nhúc nhích. Võ Minh Thần cũng nhìn vào không động đậy, như bị hai luồng hào quang hút lấy giác quan. Cạnh võ, quản kình vừa nhảy được lên ngựa, tuy không hề gì, thân thể cũng bị đau nhừ vì phát kình phong quật dồn mặt kiên, và người đàn ông gan dạ này cũng lại bị một phen kinh hoàng như chủ. Hình dáng nữ nhân trong cáng đàm y giật nảy mình, trố mắt mà dòm, kêu ớ lên một tiếng, nhưng chỉ 5-7 giây sau, ánh mắt nữ nhân không chiếu vào y, y chớp lia lịa, tự nhiên rờn ốc, len lén ngó sang tiểu chủ, muốn coi xem mình có ngủ mê, hòa mắt chăng. Thấy chàng trai ngồi lặng đi trong dáng kinh sững đến ngây đờ vì tia mắt nữ nhân quái đản trong cáng, quản kinh vội dùng khuỷu tay khoác khiên, hích nhẹ lên vai 2-3 cái, miệng kêu khẽ. Còn tình cái, cậu hai. Võ hơi giật mình, chớp lia vành mi, mãi khắc đó mới chợt nhận thấy vành mi trên mắt đầu tê, bắt đầu tê nặng như sắp bị đờ ra, nhưng ngay đến hai con mắt đỏ khẽ của rào lòng chúa hổ bà bệ. Võ sực tỉnh ngộ liền. À, hai luồng hàn quang của nữ nhân kia có sức mạnh thôi miên, có thể ru người vào giấc ngủ thôi miên. Lần trước cáng không, lần sau con chó sói mắt khé, lần này lại người đàn bà đẹp như bà chúa rừng thiêng, con tình biến hóa ra chăng? Gươm máu thư phủ chém cũng không ăn thua, súng quản kình bắn cũng như bắn vào cõi hư không. Bất biết nó là con quái gì, bát diệt đông âm hay mà vườn tẩy sắc cũng nguy rồi, sức suy kiệt rồi, không còn cách trị. Giờ lại càng phải bình tĩnh, tính kế mới được. Bèn quắc mắt vận nhân điện chống chọi lại hai luồng hào quang ma quái của nữ lang có sắc đẹp yêu tinh nằm trong cáng. Và chỉ mới khắc, chàng trai đã thấy vững chí như thường. Bèn liếc mắt trông quanh, bọn gái hầu phu cáng vẫn đứng im phẳng phắc. Tất cả đều cúi mặt nhìn xuống, không kẻ nào dám trông lén vào cáng, chừng như sợ phạm nghiêm lệnh, mất đầu như chơi. Toáng cái, Võ Minh Thần lại nghĩ, chó sói nằm rồi lại nữ nhân, biết đâu chỉ là một hình tượng, nó đặt nằm đấy, nãy giờ sao không cử động. Lập tức thỏ tay lấy đèn bấm bật tách một cái, chiếu rõ từ trên tán cây xuống cáng, không chỉ lạ, Võ lại chiếu đại luôn vào mặt người đàn bà. Rào một cơn gió đêm thổi lộng, bao nhiêu cây đuốc cắm quanh cùng rạp ngọn, vật vờ dãy giụa kéo dài ngoằng, một mùi thơm hăng hắc đượm mùi hoắc hương lan tỏa khắp khu rừng. Chiều gió thổi tạt vào mũi hai thầy trò Võ Minh Thần. Đúng mùi da thịt của đàn bà, ướp đủ kỳ hoa dị thảo, có một sức quyến rũ ghê gớm. Nữ lang trong cáng bất thần ngồi nhổm dậy, cười khanh khách. Giữa rừng khuya, tiếng cười giòn tan như thủy tinh, cất lên trờn vờn, rùi vào lỗ tai, nghe như tiếng dao cạo mặt nứa, khiến cả hai người đàn ông nghĩ ngay đến tiếng ma rừng, giọng cười yêu tinh. Tự nhiên Võ Minh Thần buông vụt rèm xuống. Trong cáng, tiếng người đàn bà lanh lảnh vọng ra theo nhịp cáng đu đưa. Không chịu uống rượu, nghe nhạc, tự tiện vén rèm nhìn trộm, dám chiếu cả đèn điện vào mặt. Lại nhất định bảo thánh quân đông âm là tây sắc tinh quân, vòng xanh nhiều tội khó dung, hỏi tên họ cũng không xưng, thấy giá thánh quân không phổ phục, để đầy tớ bắn thánh quân, lại chém làm thủng cả rèm, tội không kể xiết, khôn hồn thành kính cởi nộp càn khôn điểm huyết. Quả nhân thả cho toàn mạng cả hai bằng cãi lệnh. Hà hà, cãi lệnh thì cường toan bạch cốt. Tiếng đàn bà vãi ra to dần, tỏa rộng dần, rõ ràng như một tấm lưới vô hình kết bằng âm thanh chụp xuống đầu của hai thầy trò Võ Minh Thần. Chưa hết một câu, tiếng đàn bà đã chuyển sang tiếng đàn ông, cứ thế đổi giọng, chỉ vài mươi giây, cứ mỗi một tiếng một giọng. Từ nam phụ mẫu, lão ấu tây tàu tà mán thổ mường, lô lô, nghe như vỡ chợ. Cả một chợ người tạp chủng chõ mồm vào tai của hai thầy trò mà hò hét không khác đóng búa vào màng tai. Còn gấp mấy lần bàn nãy, nhức nhối đầu óc không sao chịu nổi, khiến cho hai người vội vận sức nhân điện chống cự lại.